Konoha Chi Công Lược Hệ Thống, tác giả, Tưởng Cật Điểu Đích Ngư, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 232, chương 226, kế hoạch. Không có chuyện gì, chỉ là đặc thù kết giới mà thôi. Không có chuyện gì, Yui Sumi biết Gai lo lắng cái gì, cho nên trực tiếp mở miệng giải thích. À, giả, Gai vẫn có chút khó có thể tin tưởng được. Thế nhưng vẫn là lựa chọn quan sát. Choji trực tiếp đẩy mỗi ngày công kích đánh vào mỗi ngày trên người. Sau đó Choji nhỏ đi nằm ở trên mặt đất. Mỗi ngày bị đánh bại, Rock Lee trong nháy mắt xuất hiện một cước đem Choji đá cho khói. Rock Lee song sát. Sau đó Rock Lee đứng ở nơi đó chăm chú. Sau đó cũng biến thành khói. Hạ bộ cũng không có đánh tới đến, mà là hướng về trung lộ đi tới. Trợ giúp trung lộ, đáng chết, đối phương lại sớm mở ra đại chiêu. Kiba, Giang, phẫn nộ nói rằng, đúng đấy, Shikamaru một mặt bất đắc dĩ nói, vậy thì như chơi cờ vua như thế. Đối phương đột nhiên trực tiếp không dựa theo quy tắc mà đến. Trực tiếp sằng bậy, rất là buồn phiền đây. Chúng ta đi trung lộ quyết chiến đi. Choji trực tiếp lớn tiếng nói, được. Ba người bắt đầu hướng về trung lộ đi tới. Ý nghĩ của đối phương cũng là sáu người trong lúc đó xuất hiện ở trung lộ, sau đó bắt đầu loạn đấu. Yui Sumi phá bất đắc dĩ nhìn dáng dấp vẫn đúng là biến thành loạn đấu. Song phương ở nơi đó bày đặt kỹ năng, liền người lợi hại vẫn là Rock Lee. Trong lúc đó mở ra tử môn tới một cước một cái. Rock Lee đánh giết Naruto, song sát, ngoặc kép chấm chấm, sáu giết. Rock Lee đứng ở nơi đó ha ha cười. Sasuke che kín hừ lạnh một tiếng. À, Rock Lee tại sao như thế mạnh à? Naruto không cam lòng hô, bởi vì hắn dùng hết sẽ chết à? Shikamaru mở miệng nói rằng, người như vậy chính là phá hoại quy tắc người. Yui Sumi cũng không có hiểu rõ nói hứng thú. Ở trên trời bưng đầu. Sau đó ở nơi đó lẳng lặng suy nghĩ. Là cái gì nhường ta có ý nghĩ như thế? Đúng là trên thính phòng người xem say sưa ngon lành. Ở nơi đó không ngừng hoan hô. Thắng lợi sau cùng chính là Sasuke đội. Tốt nhất Rock Lee. Yui Sumi qua loa kết thúc thi đấu. Sau đó chậm rãi đi một mình. Hoa! Wow. Tối hôm nay thi đấu tốt đặc sắc à, so với mọi người bắt đầu đẹp đẽ nhiều. Đúng đấy, Rock Lee cái kia một chiêu thật mạnh à. Sasuke Susanoo cũng rất mạnh à. Giết ba cái đây, ta xem vẫn là Choji mạnh nhất. Lại mở ra thời điểm Rock Lee đều bắt môn đều đánh không chết. Yui Sumi bất đắc dĩ nhìn trên. Đường người, chính mình đã làm gì à? Không hề có một chút điểm cho chơi trải nghiệm. Tên kia tìm đã tới chưa? Obito hỏi Tuyệt. Tìm tới cơ chứ? Tuyệt cầm trong tay một tên tiểu quỷ. Không hôn mê bất tỉnh. Được rồi. Lấy ra chakra đi. Tuyệt đem khống ném ở trên mặt đất. Sau đó hai người đứng ở ngoại đạo à ma tượng lên. Sau đó bắt đầu lấy ra không trong cơ thể chakra. Không trong cơ thể chakra mặc dù so với Naruto rất ít. Thế nhưng hay là dùng không ít thời gian. Ngũ ảnh đàm phán liền muốn bắt đầu rồi. Không có kế hoạch gì sao? Bạch Jesu dần dần âm thanh âm vang lên. Không biết, Obito trong lúc đó nói rằng. Chúng ta nếu không đi quấy rối đi. Bạch Jesu cười hì hì nói. Không vội vã, Obito nhìn Tuyệt nói rằng. Ta tạm thời không chuẩn bị kích hoạt thập vĩ. Dây cho bọn họ tìm điểm việc vui lại nói. Ha ha ha. Obito ở nơi đó nở nụ cười. Như vậy ai đi tìm những kia việc vui đây? Chúng cử sao? Ha ha ha. Có lẽ có cơ chứ. Obito nhìn về phía Tuyệt. Là ai đó? Hắc Jesu âm thanh rất là khàn khàn. Konoha người kia. Sẽ mộc độn tên kia. Hiện tại sẽ mộc độn ra hòa nhưng là có hai cái đây. Nhưng không phải cái kia gọi là Yui Sumi ra hòa thật giống rất mạnh dáng vẻ. ta hai có thể đánh được sao? Tên kia hiện tại không thích hợp trêu chọc, mục tiêu hẳn là một tên khác đi. Obito gật gật đầu, sau đó nói, đến thời điểm liền giao cho ngươi Hắc Jesu. Konoha người đêm nay là rất sung sướng. Trừ Yuhi Sumi một người ngồi ở trên nóc nhà. Sasuke ngồi ở bên cạnh, sau đó nhìn Yuhi Sumi nói rằng, kế hoạch nghĩ được chưa? Kế hoạch gì? Yuhi Sumi nghi hoặc nhìn Sasuke. Ngũ ảnh đàm phán kế hoạch a. Yuhi Sumi bất đắc dĩ liếc mắt nhìn Sasuke. Cái này mấy nhóm vẫn là chưa từ bỏ ý định sao? Giết cái khác nhẫn thôn ảnh. Sau đó thì sao? Cũng không đủ người vẫn là không cách nào khống chế cái khác nhẫn thôn. Đến thời điểm đối phương lại sẽ chọn ra mới ảnh đến. Yuhi Sumi hạ nhìn Sasuke. Người này lại còn chưa hề tuyệt vọng. Giết chết một cái trong đó ảnh. Sau đó trong nháy mắt lẻn vào cái kia làng. Dùng ngươi cái kia khống chế người thuật khống chế tất cả mọi người. Sau đó thành lập dạ tổ chức căn cứ. Tuy rằng trên mặt trăng cũng có căn cứ. Thế nhưng ngươi không chút nào phát triển dạ tổ chức kế hoạch. Sasuke đứng lên. Sau đó nhìn Yuhi Sumi. Ngươi đúng hay không đem dạ tổ chức quên đi mất. Yuhi Sumi theo bản năng gật gật đầu. Ngươi cũng cần sức mạnh. Vì kế hoạch của ngươi. Tuy rằng không biết kế hoạch của ngươi. Thế nhưng ngươi cũng rất là cần sức mạnh. Không đúng vậy sẽ không đi mặt trăng cướp đoạt một khắc đó con mắt. Sasuke biết Yuhi Sumi cái tên này tính cách nếu là không có cần phải. Yuhi Sumi là sẽ không đi làm. Này mấy nhóm rất lười. Yuhi Sumi vội vàng nói, ngươi không phải muốn cùng Naruto cướp Hokage vị trí sao? Hokage vị trí còn cần thời gian rất lâu. Coi như là hai chúng ta tranh cướp vẫn phải là rất thèm lúc chạy đến. Coi như là lên làm Hokage vẫn là rất khó thực hiện kế hoạch đi. Ngược lại dạ tổ chức vẫn là rất trực tiếp. Hiện tại Akatsuki đã xuống dốc. Thống trị thế giới sẽ là dạ tổ chức. Sasuke quay đầu lại đầu đến nhìn Yuhi Sumi. Ngươi chuẩn bị lựa chọn cái nào làng đây? Yuhi Sumi mở miệng nói rằng. Hay là cuối cùng vẫn phải là chuẩn bị chính mình một điểm sức mạnh. Vạn nhất có cái khác biến động đến thời điểm chẳng phải là bó tay toàn tập. Trừ Konoha nên mạnh nhất chính là Vân Nhẫn đi. Nếu như đánh bại Raikik, ngươi có thể khống chế tên nào sao? Sasuke mở miệng y nói rằng, có thể, con mắt của chính mình là Tensei gần, không có lục đạo cấp bậc sức mạnh. Ở chính mình khống chế dưới là không có cách nào phản kháng. Vậy thì ở ngũ hành đàm phán thời điểm ám sát Raikik. Sau đó mệt mỏi trệ Vân Nhẫn thôn. Ta đem Toneri cũng kêu đến đi. Ba người hành động sẽ khá một chút. Yuhi Sumi nói rằng. Sasuke gật gật đầu. Sau đó nói. Karin năng lực cảm nhận rất mạnh. Có thể mang theo. Ưng tiểu đội cũng tham gia đi. Yuna tên kia coi như xong đi. Liền để nàng ở lại Konoha được rồi. Yuhi Sumi gật gật đầu. Sau đó nói. Cái kia nếu nói xong rồi. Ta đi trước. Yuhi Sumi một người đang trầm tư. Nhanh hơn a. Lập tức liền thân thiết rồi. Bất kể là ai muốn ngăn cản ta. Ta đều sẽ giết hắn. Yuhi Sumi con mắt thay đổi lãnh khốc lên. Sumi. Buổi tối bên ngoài lạnh, đi ngủ sớm một chút nha. Kurenai, đỏ, mở cửa sổ ra kêu Yuhi Sumi. Yuhi Sumi ánh mắt trở nên ôn hòa lại. Đáp một tiếng sau đó trở lại phòng của mình. Nằm ở trên giường của chính mình. Lấy ra chính mình tường vi. Kaguya đang ở bên trong. Vuốt rất là thân cận đây. Trọng nhân quả thiện ác. Không can dự vào nhân gian ân oán tình cừu. Cùng xem một đám điệp viên 007 của địa phủ đại náo dị giới khâm liệm sư.